Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Đại Thụ Tinh Hoa, chương thứ 61, Đại Thụ Tinh Hoa nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc không khỏi thầm than chính mình vận khí thật không tệ. Nếu không thì, trước chính mình liền biến thành một đống bạch cốt, xa xa chiến đấu đã đang tiến hành, bị rễ cây đâm tán xương mù tại ăn mòn rễ cây phía sau lẫn nhau tụ hợp. Không bao lâu lần thứ hai tụ hợp trở thành một đầu con ngựa trắng. Bí mật mang theo xương mù hướng cự mộc vọt tới, thấy được kia xương trắng uy lực từ phía sau, mặc dù là cự mộc cũng không dám làm cho đối phương nhích lại gần mình. Trong nháy mắt, vô số rễ cây lần thứ hai tụ bắn mà ra, đem con ngựa trắng xuyên suốt đánh bại, con ngựa trắng lần thứ hai nghiền nát trở thành một bao quanh xương mù. Đồng dạng, con ngựa trắng nghiền nát phía sau tạo thành xương mù chung quanh bắn tung tóe. Lần thứ hai cho bên cạnh đại thụ tạo thành thật lớn sát thương. Như thế số lần phía sau, vây quanh tại bốn phía đại thụ cũng không dám nữa dừng lại, đều vũ động rễ cây, hướng xa xôi hơn bò đi. Nhưng dù vậy, lúc này đại thụ đã có một phần năm đã biến thành chất lỏng màu đen. Tùy bốn phía đại thụ lui lại, cũng không lâu lắm, cây kia cự mộc cũng không có quá nhiều cùng đầu kia con ngựa trắng dây dưa. Lần thứ hai đem đánh nát phía sau, cự mộc cũng đồng dạng vũ động rễ cây, hướng xa xa đào tẩu. Nhưng không bao lâu, đợi cho đầu kia con ngựa trắng khôi phục lại phía sau, liền cấp tốc đuổi theo. Lần thứ hai cùng cự mộc xảy ra chiến đấu, xem những cây to kia, cự mộc, con ngựa trắng bờ rìa chiến vừa đi, biến mất ở nơi cực xa một mảnh quần thể kiến trúc từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy y phục phía sau lưng đều đã ươn ướt một mảnh. Nơi này tạm thời không thể đợi, Vệ Tiểu Bắc hiểu được đạo lý này, tuy nói kia cự mộc cùng con ngựa trắng lẫn nhau đã đánh tới nhìn không thấy địa phương đi. Nhưng là có hồi khả năng tới. Hắn có thể không muốn trở thành những thứ này cường đại quái vật món ăn trên bàn. Có lẽ là con ngựa trắng cùng cự mộc ở giữa chiến đấu ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc tại trên đường trở về cũng không có gặp được quái vật gì. Đợi trở lại phòng đi thuê, nằm ở trên giường, Vệ Tiểu Bắc mới vừa có tinh lực xem xét lên hôm nay chiến đấu miêu tả đến. Chiến đấu miêu tả. Chịu đến nhóm lớn một tinh bình thường quái vật da xanh ải nhân công kích. Đánh chết 31 đầu da xanh ải nhân. Thức tỉnh 2 tinh sinh vật khủng bố thụ tinh. Thức tỉnh 3 tinh sinh vật khủng bố đại thụ tinh. Gặp được đại thụ tinh chi rễ cây công kích. Đánh chết đại thụ tinh chi rễ cây. Tinh hoa thụ dịch rơi xuống nước. Thức tỉnh trong giấc ngủ say 3 tinh sinh vật khủng bố xương trắng long mã. Dẫn phát xương trắng long mã cùng đại thụ tinh chi chiến. Hoàn toàn thoát ly chiến đấu. Chiến đấu miêu tả phía trước phía sau một đại thiên. Vệ Tiểu Bắc nhìn một hồi mới hoàn toàn đem xem xong. Nói ngắn lại, Vệ Tiểu Bắc tại sau khi xem xong, cảm giác mình xác thực rất may mắn. Mình ở kia nhìn mắt quái phía sau. Rõ ràng lần thứ hai gặp 3 tinh sinh vật khủng bố. Hơn nữa một lần còn gặp 2 đầu. May mắn nhất chính là mình còn trốn thoát, mặc kệ là nghìn mắt quái. Xương trắng long mã vẫn là đại thụ tinh, cũng không phải Vệ Tiểu Bắc cái này một tinh sinh vật có thể so sánh với tồn tại. Đại thụ tinh rễ cây Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, đem ba lô mở ra, một cỗ nồng đậm mùi liền được rồi từ ba lô mở miệng chỗ truyền ra. Dẫn tới hắn không khỏi nuốt ngoạm ăn thùy. Loại này hương vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhớ tới lôi trùng điện hoàn các loại đồ vật. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc đem trong ba lô vài đoạn rễ cây lấy ra phía sau. Càng thêm nồng đậm mùi chui vào lỗ mũi, để cho hắn sinh ra một loại xúc động, ăn hết đối với trong đầu nổi lên ý tưởng. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thiên nhiên kháng cự. Ai muốn ý không có việc gì ăn rễ cây đồ chơi này a nắm giữ vật. Đại thụ tinh rễ cây đại thụ tinh rễ cây. Ba tinh sinh vật khủng bố đại thụ tinh rễ cây bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực. này thụ dịch có thể chữa khỏi trung độ bị thương. Mỗi một giọt có thể tăng lên toàn thể chi nhánh thuộc tính không? 01, thứ tốt a, à, Vệ Tiểu Bắc xem xét nơi đây thời gian, không khỏi có chút hưng phấn. Chính mình chi nhánh thuộc tính tổng cộng có 19 hạng. Nếu toàn thể chi nhánh thuộc tính tăng lên không? 01, vậy thì tương đương với duy nhất đầu nhập 19 điểm tiến hóa. Phía trước về điểm này kháng cự rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc ném ra sau đầu. Từ trong ba lô nắm lên một đoạn rễ cây, Vệ Tiểu Bắc đem dùng sức đè ép, không ngừng đem nội hàm ngậm thụ dịch bài trừ, tích vào trong miệng, tùy từng giọt rễ cây từ đè ép ra tới thụ dịch tích vào trong miệng. Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể bắt đầu dâng lên một dòng nước nóng. Toàn thân các bộ vị không ngừng bị cổ nhiệt lưu này rửa. Mỗi một lần rửa, Vệ Tiểu Bắc đều có thể nhận thấy được chính mình xuất hiện từng tia biến hóa. Vệ Tiểu Bắc nhặt đi rễ cây có thất đoạn, mặc dù là hắn liều mạng đè ép cũng là bài trừ 20 tích thụ dịch. Muốn đầy đủ ép bên trong giá trị, rễ cây bên trong nên phải cũng không có thiếu thụ dịch. Lấy quan điểm của hắn, nếu như có thể có một máy thủ công ép nước cơ là không còn gì tốt hơn. Nhưng này tóm lại là một cái mơ mộng hão huyền, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở thuê phố dạo qua một vòng. Cũng không có tìm được cái gì thích hợp dùng để đè ép công cụ. Tại hôi giới cái này mới nhìn qua rách nát u ám trong thế giới. Muốn tìm được thứ hữu dụng, đúng là có chút khó khăn. Giống bình thường tầm thường đều có thể tìm được đồ vật. Ở chỗ này phần lớn hỏng rồi, đang do dự một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc đem rễ cây dùng chủy thủ tiểu đao cắt thành đoạn ngắn. Lấp vào trong miệng, dùng sức cắn ăn, đừng nhìn kia thụ dịch mùi vị không tệ, nhưng này chen rất thụ dịch rễ cây hương vị liền không được tốt lắm. Mang một cỗ trúc chắc chua chua cỏ xanh vị, đem Vệ Tiểu Bắc đem cuối cùng một đoạn rễ cây nuốt vào từ phía sau. Thở ra một hơi thật dài, đây cũng quá khó ăn. Nếu không phải ham muốn rễ cây bên trong lưu lại về điểm này thụ dịch, Vệ Tiểu Bắc đánh chết cũng sẽ không ăn đồ chơi này. Lại không phải là không có đồ ăn, lần này ác liệt vị mang đến chỗ tốt chính là, Vệ Tiểu Bắc nuốt vào rễ cây bên trong còn lưu lại 11 tích thụ dịch. 31 tích thụ dịch, tăng trưởng toàn bộ chi nhánh thuộc tính không? 31, đây đối với giai đoạn này Vệ Tiểu Bắc mà nói. Có thể cũng coi là một cái có điều kinh khủng tăng trưởng. 19 loại chi nhánh thuộc tính toàn bộ tăng trưởng không? 31, cũng sẽ cùng tại Vệ Tiểu Bắc đem 5, 8, 9, điểm tiến hóa chia đều phân phối đầu nhập vào chi nhánh. Thuộc tính, thì toàn thể chi nhánh thuộc tính đồng thời tăng trưởng, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được thân thể của mình xuất ra hiện biến hóa. Tuy rằng không phải lực lượng, tốc độ tăng lên trên diện rộng, nhưng loại biến hóa này lại làm cho mình có một loại thoát thai hoán cốt nhìn nhầm ni không đợi. Vệ Tiểu Bắc tiến thêm một bước thí nghiệm thân thể của mình biến hóa. Một cỗ khó có thể ngăn chặn cơn buồn ngủ nảy lên trong óc. Vệ Tiểu Bắc mơ mơ màng màng tính toán một chốc, chính mình tiến vào hôi giới hình như đã có 5 tiếng. Mà ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc nằm ở trên giường tiến nhập mộng trong thôn. Nói đánh là đánh, nói làm liền làm, luyện tay nghề một chút trúng đạn, ném ném lựu đạn đàn hồi, ngắm được chuẩn đến, ném nha ném được xa, đưa tay nắm lên di động tắt đi đồng hồ báo thức. Vân đã buổi sáng 6 giờ, Vệ Tiểu Bắc giãn ra một thoáng ngủ phải có chút lên men thân thể. Lập tức liên tiếp khớp xương tiếng từ thân thể từng cái bộ vị đùng đùng đùng đùng vang lên. Vệ Tiểu Bắc quét mắt một vòng, mình đã về tới trong hiện thực phòng đi thuê, Lữ Hợp Kim phía bên ngoài cửa sổ bụi lừa gạt một mảnh. Lúc này chính giữa đêm ban ngày luân phiên thời gian, nhìn qua nhưng thật ra cùng hôi giới có chút tương tự. Nhưng trong nhà cảnh sắc cần phải so với hôi giới bên trong để cho nhân thuận mắt hơn nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.